yêu anh lần nữa nhé. Chương 16, cô là của tôi, hát cộng cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm cực hình coi như kết thúc. Sáng hôm ấy An Hạ tỉnh dậy với cơn đau dã rời thân thể, toàn thân đầy dấu hôn đỏ chói, hạ thể bị hành hạ sưng đỏ, trên người lưu lại nhiều vết cắn rướm máu, vài vết bầm tím. PS tại DM căn á nha. Chấm, tội nghiệp con tôi. Điều đáng nói là khi An Hạ lết thân sát đến tủ thì không có một bộ quần áo, chỉ có một cái khăn tắm. Dùng khăn quần đỡ người đình nhờ người làm lấy giúp quần áo. Thì cửa phòng lại bị khóa. Lê bước vào phòng tắm, mở vòi sen dòng nước chảy xuống cơ thể, cô trà xác như muốn gột giữa cả thân thể. Cô trà mạnh tay đến mức thân thể như muốn bong chóc thì cô mới ngừng. Tiếp tục đứng đậy dùng khăn che đậy thân thể, cô lết đến giường. Thả mình, nằm xuống, nhắm mắt. Cái ký ức kinh hoàng ngày hôm qua lại đeo bám cô. Không biết ngủ bao lâu. Thân thể bỗng nhiên bị đè tỉnh bởi một sức nặng cùng mùi cà phê nhàn nhạt. Đằng Minh trở về rồi. Cô vùng dậy, anh nhanh chóng tóm lấy cô, đè dưới thân. Hùng hăng hôn cô, lại điên cuồng gặm cắn mốt mát, tay lại không yên phận. Cô vùng vẫy kịch liệt, anh ôm lấy eo cô hướng phòng tắm bước tới. Ném cô vào bồn tắm đầy nước, nhanh chóng cởi bỏ quần áo bước vào bồn áp trụ cô, hung hãn hun hít. Cô gái này trên người lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt không quá nồng như một đóa hoa băng nở trên sông, thật tinh khiết. Chỉ nghĩ vậy thôi là cự long hùng dũng dưới thân cương cứng ngẩng cao đầu. Lúc đó anh chỉ muốn đè cô ra mà hung hăng yêu thương một lúc. Nghĩ là làm anh nhanh chóng chế chụp cô, dạng hai chân cô vòng qua eo mình nhấc lên, thả xuống. Cự long to lớn như sỏ xuyên qua cả thân thể. Đau, là cảm giác, đau lắm, thật sự đau, anh điên cuồng cắn xé trên thân thể cô, bàn tay to lớn nhấc lấy mông cô đều đặn mà xuyên sỏ. Mỗi cái đâm như sâu hơn, mãnh liệt hơn, xuyên qua cả tử cung. Cự long càng bành trướng, hạ thân lại càng đau đớn. Đằng Minh vẫn hung hăng ra vào, luôn miệng phát ra những lời dâm dục. Hạ Nhi, em nhìn xem, cô bé của em đang nuốt lấy em trai anh nè. Hạ Nhi, sướng không, kêu lên đi anh muốn nghe, nhưng đáp lại anh là lời mắng mỏ. Khốn, nạ, n, dứt lời, bão táp phong ba như kéo đến. Đằng Minh hung hăng hơn, mãnh liệt hơn, ra vào trong cô. Miệng phát ra nhiều lời thô tục. Hạ Nhi, cô xem, cô muốn tôi như vậy mà. Hạ Nhi, cô xem, tôi bắn vào trong cô. Đầy thì thôi, cho cô mang thai con của tôi. Ha ha ha ha ha, bây giờ Đằng Minh anh chỉ nghĩ, chỉ cần cô mang thai con mình thì cô sẽ không chạy trốn nữa. Anh ra sức hơn, đụng chạm mạnh mẽ hơn. Gầm một tiếng anh phun toàn bộ vào nơi sâu nhất, ấm áp trong cô, thân thể dã rời, An Hạ bây giờ chỉ muốn ngủ, cô mệt lắm rồi, nhưng Đằng Minh thì vẫn không hài lòng, anh tiếp tục lật thân thể cô điên cuồng phát tiết. Từ hoa nguyệt đến cúc huyệt chưa lúc nào được yên ổn, luôn bị anh giày vò. Cả một đêm trước bị anh giày vò chưa ăn chưa uống, hôm nay lại thêm một đêm. Cô mệt mỏi quá rồi, cô xỉu rồi, nhưng anh thì vẫn hăng hái mà tiếp tục, một ngày một đêm trôi qua rồi. Anh bảo anh cô không biết bao nhiêu lần, PS Minh Minh anh là Châu à, em không? Chấm, N, sau mãnh liệt V, anh thật cầm thú, em muốn thử với anh ca á, dạ thôi. PP, xách dép kéo váy, giọt, đến lúc rạng sáng hôm sau, Đằng Minh mới chịu ngừng lại. Nhưng khi nhìn cô, thì, thân thể xanh tím, mặt nhợt nhạt, hoa nguyệt lẫn cúc huyệt đều tuôn ra máu ướt một mảng giường. Cách chương.